Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 443. Một bộ tuyệt học Chu Vạn Ma, tác giả, Vân Trung Tán Bộ sâu thẳm ma uyên thâm chỗ trường không vô kỵ một hàng ba vì. Bị Lê Hạo Nhiên ma vật đại trận quấy nhiễu, bản thân là lựa chọn xuyên toa quá trận phương thức. Chính là vì ảnh hưởng tiểu một chút, chỉ là không nghĩ tới, Lãnh Vô Tình cảm nhận được một cái quan trọng tin tức. Cái kia cao thủ, bế quan bên trong, đây chính là kiện đại sự. Dùng mông tưởng, đều biết cái kia cao thủ, khẳng định cùng Lê Hạo Nhiên bọn họ có quan hệ. Liền hắn cái kia tu vi, còn đang bế quan đột phá. Nếu là thành công, như thế nào đối kháng? Cho nên nói, trường không vô kỵ quyết định một cái tâm tư, bằng mau tốc độ sát đi xuống. Ở hắn bế quan thời điểm giết chết cái kia không biết là ai cường đại lão Đông Tây. Xuyên toa trận pháp, bình thường phá trận, đều thành lãng phí thời gian thủ đoạn. Vì mau chuẩn tàn nhẫn, trường không vô kỵ không hề làm bất luận cái gì che giấu. Trước tiên, thúc đẩy toàn bộ năng lực. Trong tay bảo kiếm, múa may dựng lên không nói. Hắn bên cạnh, còn tới một cái kim quang bắn ra bốn phía. Xa ở hơn 10 dặm có hơn đệ nhị phân thân Ngạo Tuyệt. Đã xuất hiện ở hắn bên cạnh. Bản thân, Ngạo Tuyệt đương nhiên là không thể chuẩn xác tới nơi này. Nhưng là có bản thể làm, tọa độ, nói. Liền bất đồng, hết thảy, không hề trở ngại. Liền đã nhẹ nhàng xuất hiện, theo sát sau đó, đệ nhất phân thân Bồ Đề Tử, cũng hiện lên ở bên cạnh người. Hiện tại, chính là thúc đẩy mạnh nhất thủ đoạn lúc, thiên kiếm tương đương chảm tương đương, trường không vô kỷ. Cũng không có dễ dàng bố trí thái cực trận pháp, mà là đem bảo kiếm đưa đến Bồ Đề Tử trong tay. Lấy hắn hai tinh nửa chân nhân thực lực, đối với trong đó một phương hướng. Cường thế huy chém qua đi, răng rắc tương đương, chi chi chi chi, này nhất kiếm dưới, tam thần sơn ngoại hư không, đều dâng lên kinh người bóng kiếm dị tượng tới, đầy trời kiếm khí, chọc đến sở hữu thiên tài, vì này ghé mắt, có việc này nhất chiêu, lại so với phía trước thời điểm, cường hãn không biết nhiều ít, ở bọn họ kêu sợ hãi cảm khái bên trong. Sở hữu kiếm khí, nhảy vào thâm uyên trong vòng, hội tụ tới rồi Bồ Đề Tử một chảm bên trong, cường thế lực lượng, nháy mắt tê liệt ảo trận chung, không biết nhiều ít ma vật, một đạo thâm không biết mấy phần một khe lớn, xuất hiện ở trận pháp ở giữa, càng đáng sợ chính là, thiên hỏa lực lượng, mang thêm ở này thượng đâu, này hỏa chủng, phàm giới không có gì không thể đốt. Thế cho nên các ma vật, càng thêm không thể ngăn cản tương đương bị phá khai hồng câu chỗ. Bọn họ đền bù tốc độ, đều sẽ chậm hơn rất nhiều, biến cũng ở cái này thong thả thời gian. Trường không vô kỵ thân hình, tại đây hồng câu chung, liên tục thoáng hiện, một phen tinh thạch, bị hắn nhất nhất đặt tới rồi trong đó. Thiên kiếm tương đương chảm tương đương. Bồ Đề Tử vẫn chưa dừng lại. Trong tay bảo kiếm, hướng tới bốn phương tám hướng, không ngừng chém giết mà đi. Từng đạo hồng câu, ở kiếm khí cùng thiên hỏa tàn sát bừa bãi hạ, không ngừng xuất hiện, trường không vô kỵ thân ảnh. Càng là giống như quỷ mị hiện lên, linh thạch bày trận, bay nhanh tiến hành bên trong, chỗ sâu trong phía dưới Lê Hạo Nhiên cùng Hoàng hậu nương nương. Lúc này sắc mặt không khỏi thay đổi, trường không vô kỵ mạnh mẽ phá trận gì đó, hắn cũng không sẽ cảm giác được kinh hãi, cũng có thể nói là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là hắn kiếm khí bên trong kia nói thiên hỏa tương đương rất quen thuộc. Hảo cường đại, tựa hồ tương đương đúng là chính mình tử linh chi hỏa, cùng đối phương nham tương địa hỏa dung hợp mà thành, này hỏa chủng. Đối với thiên địa vạn vật, đặc biệt là linh thần trạng thái đồ vật, lực sát thương cực kỳ cường đại đi. Như vậy chính mình 100 ác linh tương đương thật sự có thể có nắm chắc bắt lấy Trường Không Vô Kỵ sao? Còn giống như rất khó, rất khó. Vì cái gì? Vì cái gì hắn từng đợt sáng tạo kỳ tích? Lê Hạo Nhiên phẫn hận nói. Hoàng hậu nương nương cũng là không cam lòng nói. Người lo lắng cùng sợ hãi, thật đúng là đối. Cái này Trường Không Vô Kỵ tương đương chỉ có dựa vào Ngự Thanh Vân. Bọn họ ở chỗ này, lâm vào ngắn ngủi thúc thủ vô thố bên trong, mà ở Thâm Uyên bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ hết thảy bố cục, đều tiến hành xuôi gió xuôi nước. Ở cường thế kiếm pháp cùng thiên hỏa dưới, từng điều đại lộ bị bổ ra, vô số linh thạch, trồng chất ấn chính mình ý niệm, đặt ở đã định phương vị. Suốt 108 đối, hoàn toàn vào chỗ, liền cũng tại đây toàn bộ thỏa đáng cuối cùng một khắc. Trường Không Vô Kỵ khởi động trận pháp giấu tay, toàn diện ngưng tụ xong, ở một tiếng bá đạo, thái cực âm dương sinh tử đồ trận, xá tương đương, lúc sau, toàn bộ Thâm Uyên bên ngoài, ngạc nhiên long trời lở đất phản ứng nhiệt hạch, 108 nói lóa mắt quang mang. Ở vô tận ma khí bên trong bốc lên dựng lên, tiến tới liên hợp một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Này trận pháp, cùng sở hữu âm dương hai mặt, một bên cực dương, một bên cực âm, lấy âm dương ngư trạng thái, cơ hồ bao phủ toàn bộ bên ngoài ma vật hội tụ Thâm Uyên không gian. Càng tại hạ một khắc, âm dương giao hội mà động, thiên địa trên dưới tẫn khởi cảm ứng, thiên đạo chi dương, địa đạo chi âm, ở khổng lồ trận pháp hấp thu dưới, đều rơi vào trong đó. Tam thần sơn bên ngoài không trung, lại một lần dâng lên khác biệt chỗ. Cửu thiên hạo ngày, đều tựa hồ ảm đạm rồi một chút. Trên bầu trời sở hữu dương tính lực lượng, đều rơi vào rồi Thâm Uyên bên trong. Thâm Uyên càng sâu chỗ, lại cũng có vô biên ma khí đi lên, hội tụ cực âm phương vị, một cổ rộng lớn vô tận âm dương trận sát chi lực. Biến cũng vào giờ phút này bốc lên lên, thiên địa nhân tam kiếm, đáng diệt vạn ma, bồ đề tử ngồi ngay ngắn nhật luân, ngạo tuyệt thân cư nguyệt luân, bản thể trường thân lập trung, tam tài chi kiếm, đã là khí phách mà ra, thiên địa dị tượng lại lần nữa xuất hiện, đáng sợ lực lượng, Thâm Uyên đều căn bản áp chế không được. Cường thế kiếm khí, sông thẳng này ngoại, đáng phá cửu tiêu hư không? Này kiếm khí, ta thiên tương đương, quá cường đại, nét thật là Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn sao? Nhìn lên gần như muốn đem cửu thiên cấp đánh ra một cái lỗ thủng kiếm khí. Sở hữu bên ngoài học viên, đều mắt choáng váng. Trong lòng chỉ còn cảm khái cúng bái, ở thánh tế viện trường, không biết vì sao đắc ý bên trong, kiếm khí treo cổ trở về Thâm Uyên, răng rắc sát, ngao ngao ngao, chấn thiên vang lớn bên trong. Cùng với mà ra, là vô tận thê lương ma giống, bên ngoài ma khí, dâng lên cuối cùng một lần quay cuồng, làm vây trận gần như đạt tới cực hạn, lại cũng ở nguy cơ là lúc hoàn toàn bình tĩnh đi xuống, ma vật thanh âm, không có, lại xem Trường Không Vô Kỵ bên này Thâm Uyên bên trong. Như cũ là ma khí lượn lờ, nhưng là đã lâm vào vô cùng yên lặng bên trong, vừa rồi còn vờn quanh bọn họ đủ loại ma vật, một cái bóng dáng đều không có lưu lại, bởi vì tất cả đều chết ở Trường Không Vô Kỵ khí phách nhất kiếm dưới. Ở vào bên cạnh hắn lãnh vô tình, hiện tại là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Hắn gần như muốn quỳ gối ở Trường Không Vô Kỵ trước người. Liền thực lực này, chân nhân chỉ sợ cũng đến chết a. Đáng sợ, quá đáng sợ, nghịch thiên, quá nghịch thiên a, mà Trường Không Vô Kỵ phảng phất giống như người không có việc gì, thu hồi hai đại phân thân cùng bảo kiếm, cúi đầu đi xuống nhìn lại, ma khí mấy lần nồng hậu nội vòng khe sâu, đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Theo sau, cũng khó hiểu có hơn vây trận pháp, nhẹ nhàng xoay người, đối với bên cạnh Lãnh Vô Tình nói, "Vô Tình, chúng ta cần thiết mau chóng thâm nhập cũng." "A, là, mau chóng, mau chóng." Lãnh Vô Tình bừng tỉnh, ở trường Không Vô Kỵ cười khẽ bên trong, cùng nhau thưa tiểu Tam Long Khuyển, nhanh chóng vượt qua vài trăm thước, một đầu chát vào nội vòng bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.